Long Tế, chương 566, Chiba Yoshimasa chết. Góc truyện audio.com. Với anh mà nói, lúc nãy nổ súng căn bản chưa từng nghĩ đến việc có thể bắn chết Chiba Yoshimasa. Chỉ là muốn tranh thủ thời gian để lùi lại, ngăn cản Chiba Yoshimasa tiếp cận. Bởi vì, một khi Chiba Yoshimasa lại gần thì anh sẽ không còn cơ hội nổ súng nữa. Chỉ có thể lợi dụng cơ thể tiến hành trận chiến sống còn với Chiba Yoshimasa. Mà muốn dùng cơ thể chiến đấu giải quyết một võ sĩ đẳng cấp giai đoạn đầu hóa kình như Chiba Yoshimasa trong thời gian ngắn là điều không thể. Cho nên, anh không thể để Chiba Yoshimasa lại gần. Khoảnh khắc này, Trần Phong kết hợp hoàn hảo sức mạnh của nội kình và cơ bắp với nhau. Tốc độ đã đạt đến mức nhanh hết mức, nhưng so với Chiba Yoshimasa thì vẫn chậm một chút. Soạt, sau khi lùi lại, Trần Phong di chuyển ngang, để lại một cái bóng tàn dư trên đất. Phù, Chiba Yoshimasa đuổi giết, dùng tay chém vào cái bóng Trần Phong để lại, khiến không khí bị chém thành một vết nứt, phát ra tiếng vang giòn tan, cứ như tiếng pháo nổ. Thằng danh, đừng có hòng chạy trốn, tối nay chính là ngày giỗ của cậu. Tôi muốn dùng máu cậu để rửa nỗi nhục của giới võ thuật nước R, một phát không trúng. Chiba Yoshimasa lắc mình, tiếp tục lao vào Trần Phong, đồng thời lạnh lùng nói, gây sức ép với Trần Phong, khiến Trần Phong không thể phát huy hết thực lực dưới sức ép khổng lồ này, để tiện cho ông ta giết Trần Phong sớm hơn. Nhẹ nhàng hơn, bằng, bằng, bằng. Bằng, bằng, trả lời Chiba Yoshimasa là tiếng súng chói tai. Trần Phong lại lần nữa lợi dụng cơ hội Chiba Yoshimasa vồ hụt mà bóp cò. Từng viên đạn lại lần nữa rít gào bắn về phía Chiba Yoshimasa. Xong, như hai lần trước, Chiba Yoshimasa dựa vào cảm ứng nguy hiểm và năng lực phản ứng đáng sợ. Nhanh chóng di chuyển, ngay lập tức tránh thoát, khiến tất cả đạn đều bắn hụt. Cạch, đúng lúc này súng tiểu liên MP5A1 trong tay Trần Phong phát ra tiếng vang. Hết đạn rồi chứ gì? Đi chết cho tôi. Chiba Yoshimasa nghe thấy tiếng thì cười khẩy, lại lần nữa lao vào giết Trần Phong. Trong mắt tràn ngập trêu tức, bởi vì với ông ta mà nói Trần Phong mất súng không còn tạo thành uy hiếp gì với ông ta nữa. Như cá nằm trên thớt mặc cho ông ta thì, soạt. Sắc mặt Trần Phong thay đổi, lại lần nữa giật mạnh người về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, sự trêu tức trong mắt Chiba Yoshimasa càng rõ ràng hơn, còn Trần Phong lại chấp thời cơ lùi lại, lặng lẽ lắc nhẹ cổ tay. Một chiếc súng lục rơi vào bàn tay anh, nhưng bị lòng bàn tay anh che chắn, không bị Chiba Yoshimasa phát hiện. Đến lúc kết thúc rồi, chẳng mấy chốc. Chiba Yoshimasa lợi dụng ưu thế tốc độ mà rút ngắn khoảng cách với Trần Phong còn 10 mét. Sát khí cả người bùng nổ, sắc bén, không thể chặn nổi như một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ. Trần Phong lại lần nữa biến lùi lại thành di chuyển ngang. Biểu cảm của anh cũng rất phối hợp mà xuất hiện sự thay đổi. Để lộ, nỗi hãi, chết, sau đó, Chiba Yoshimasa hét to. Trường kiếm trong tay chém mạnh vào Trần Phong, kiếm pháp Iaido, kiếm pháp cổ nước R nổi tiếng ngang hàng với Hokusin Itto. Ryu, Bắc thần nhất đao lưu, là kiếm pháp mà Chiba Yoshimasa giỏi nhất. Lúc này, sát ý cả người Chiba Yoshimasa đã đến mức cao nhất, khí thế cuồn cuộn, cả người như một thanh bảo kiếm rút khỏi vỏ. Người và kiếm hợp làm một, quyết phải giết chết Trần Phong. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, sau đó, không đợi trường kiếm của Chiba Yoshimasa chém vào Trần Phong, thì tiếng súng lại lần nữa vang lên. Trong thời khắc nguy hiểm, Trần Phong phát huy tốc độ đến cực hạn, đồng thời cổ tay lật một cái, nhanh chóng bóp cò, 6 viên đạn rít gào lao ra, bắn về phía Chiba Yoshimasa đang lao vào giết anh. Hửm, đồng tử của Chiba Yoshimasa dần co lại, ông ta ngay lập tức thu chiêu lại, sau đó đẩy nội kinh lan khắp người, tập ra từ bên sườn. Dù phản ứng của Chiba Yoshimasa đã nhanh lắm rồi, nhưng vì khoảng cách thực sự quá gần, ông ta vẫn bị trúng hai phát đạn lần lượt bắn vào vai và tim ông ta. Có điều khoảnh khắc đạn bắn trúng ông ta đã thông qua ý niệm khống chế nội kình, dùng nội kình bảo vệ tim, đồng thời cơ ngực cũng căng chặt, phụt, máu tươi bắn ra từ ngực của Chiba Yoshimasa, nhưng ông ta dựa vào sự phòng ngự của nội kình và cơ bắp căng chặt. Gắng gượng thay đổi quỹ tích vận hành của đạn, đạn gần như là xẹt ngang qua tim Chiba Yoshimasa, đâm xuyên cơ thể ông ta, không tạo thành tổn hại đến tính mạng của ông ta, nhưng cũng khiến tinh khí trong cơ thể ông ta bay ra ngoài. Khí huyết hỗn loạn, nhân lúc ông bệnh, lấy mạng ông, đúng lúc này, Trần Phong chuyển phòng thủ thành tấn công, cả người bỗng chốc lao đến trước mặt Chiba Yoshimasa, tung một đấm, sơn hà quyền, công pháp, cất dưới đáy hòm, đồ quý, mà Tiêu Quốc Trung dạy cho Trần Phong năm ấy, cũng chính là chiêu giết người mạnh nhất mà Trần Phong biết. Dù là bị Vương Hoàng Nghị hạ độc truy sát lần trước, Trần Phong cũng chưa từng dùng chiêu này, nhưng hôm nay, Trần Phong dùng rồi, hơn nữa vừa ra tay là chiêu giết người mạnh nhất, đối mặt với nắm đấm điên cuồng của Trần Phong. Chiba Yoshimasa bị trúng đạn khiến khí huyết trong người bất ổn biến sắc. Không dám sơ ý, vội vàng tung trưởng đỡ. Ông ta muốn dùng trưởng đỡ quyền. Bộp, ngay sau đó, một âm thanh trầm đục vang lên. Nắm đấm của Trần Phong đánh vào lòng bàn tay của Chiba Yoshimasa. Nội kình bắn ra, như một dòng nước lũ lao về phía lòng bàn tay Chiba Yoshimasa. Mặc dù Chiba Yoshimasa đã bước vào đại sư võ học giai đoạn đầu hóa kình mười mấy năm, chất lượng nội kình cao hơn Trần Phong, nhưng vì bị trúng đạn nên khí huyết trong người rối loạn. Hơn nữa hấp tấp ra tay đón, không thể phát huy thực lực chân chính, chỉ là miễn cưỡng chặn được một đấm của Trần Phong, cả người bị bay ngược ra, bằng, đúng lúc này lại một tiếng súng nữa vang lên. Viên đạn thứ 7 trong khẩu súng cũng là viên đạn cuối cùng gào thét lao đi. Lại lần nữa bắn vào Chiba Yoshimasa. Lần này, mặc dù Chiba Yoshimasa cảm ứng được nguy hiểm, nhưng lại không thể tránh được. Phụt, máu tươi bắn ra, đạn bắn chính xác vào ấn đường của Chiba Yoshimasa. Bắn ra từ gáy ông ta. Võ công có cao siêu thế nào thì cũng sợ đạn. Ông ta bị Trần Phong bắn một phát vỡ đầu. Là đại sư võ học giai đoạn đầu hóa kình đẳng cấp trong giới võ thuật nước R. Chiba Yoshimasa bị Trần Phong bắn vỡ đầu, chết thảm tại chỗ, thi thể của ông ta đổ ập xuống đất, hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập bàng hoàng và không cam lòng, đến tận lúc ngừng thở, ông ta vẫn không thể tin được mình sẽ chết trong tay Trần Phong. Không chỉ Chiba Yoshimasa đã chết kinh ngạc mà Mitsui Jason ở chỗ xa xa cũng mắt chữ A mồm chữ O, đùi ông ta bị đạn bắn xuyên qua. Mặc dù không chí mạng nhưng hành động bất tiện, sức chiến đấu giảm mạnh, vì vậy không ra tay mà luôn đứng nhìn ở xa. Vốn dĩ, theo ông ta thấy, sau khi Chiba Yoshimasa tránh được màn chém giết của Trần Phong, triển khai thế phản công dữ dội thì có thể dễ dàng giết chết Trần Phong. Nhưng không ngờ cuối cùng lại chết trong tay Trần Phong. Sao có thể thế được chứ? Cùng lúc đó, trên tầng thượng của tòa nhà 3 tầng, Hanamichi Saong gác súng bắn tỉa, thông qua ống kính quan sát nhìn rõ ràng cảnh Trần Phong giết Chiba Yoshimasa. Cả người kinh ngạc đến mức đơ luôn. Một đại sư võ học giai đoạn đầu hóa kình thế mà lại chết như vậy. Trần Phong đó là người hay quỷ? Cách chương.